Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 212, ngăn cơn sóng dữ. Chương 1, nửa chặng sau tranh tài đã bắt đầu 10 phút. Sterling hôm nay trạng thái rất tốt à. Lý Cơ tán dương nói, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau. Liverpool hướng Manchester City đội cầu môn khởi xướng một trận thế công. Trong đó Sterling biểu hiện sáng chói nhất, rất bình thường hiển nhiên. Đã cùng Liverpool fan bóng đá náo tách ra, Sterling cũng biết rõ tình cảnh trước mắt mình. Cho dù là đã quyết định rời đi Liverpool, nhưng là hắn cũng càng thêm cần dùng biểu hiện xuất sắc vì chính mình tại mới đông ra nơi đó thắng được càng nhiều coi trọng, hắn rất bình thường chân quý cái này khó được xuất ra đầu tiên cơ hội. Không nói cải biến fan bóng đá đối cái nhìn của hắn. Tối thiểu nhất muốn để huấn luyện viên trưởng Klopp đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cho hắn càng nhiều thời gian lên sàn, thậm chí là trở lại đội hình ra sân. Đây là một cái cầu thủ cùng câu lạc bộ hỏng bét quan hệ sau chính xác nhất mở ra phương thức. John Mortensen nói, ngươi biểu hiện xuất sắc, ngươi vì đội bóng làm ra cống hiến, ngươi dẫn bóng, ngươi trợ giúp đội bóng thắng trận, đây là chính xác nhất tỏ thái độ. Đối mặt thắng lợi, mọi người sẽ từ từ quên mất có chút không thoải mái. Phút thứ 65, Glenn Johnson cánh phải nghiêng truyền vùng cấm địa. Thân có cao hay không, Sterling biểu hiện mình đối với bóng đá điểm rơi dự phán năng lực. Hắn đoạt trước điểm, đánh đầu một đỉnh, bóng đá một cái biến hướng, bay lên trên lên, sau đó hạ xuống. Manchester City đội thủ môn dâu hát đối bóng đá điểm rơi phán đoán sai lầm. Hắn xuất kích không có hái đến bóng đá. Cũng may Manchester City đội trưởng Campani thủ vững phòng tuyến cuối cùng. Tại cánh cửa tuyến thượng tướng bóng đá đỉnh đi ra, Klopp ở đây bên cạnh tiếc nuối giơ chân. Hắn vốn cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, không kích động một trận. Trận banh này nếu là tiến vào, đây đối với Sterling cùng Liverpool tới nói đều là chuyện tốt. Trên thực tế, đối mặt cùng Sterling đã hoàn toàn trở mặt tình huống, là một thành thục câu lạc bộ. Tự nhiên không thể lựa chọn cục diện lưỡng bại câu thương. Kết quả tốt nhất là Sterling có thể tiếp tục có biểu hiện xuất sắc. Sau đó Liverpool đem Sterling bán cái giá cao. Ngươi không phải muốn đi Manchester City sao? Tốt, chuyển nhượng phí cho đủ. Đi thôi ngươi. Manchester City đội đối mặt cục diện bị động, lập tức tiến hành thay người. Nasri bị thay đổi, Lampard dự bị ra sân, ống kính khóa chặt phía trước Chelsea đội phó trên thân. Tin tưởng thấy cảnh này Chelsea fan bóng đá trong lòng nhất định là trăm vị mệt trần. Tại 2014 niên mùa hè, Manchester City chính thức tuyên Brent Khan Đức gia nhập liên minh nửa cái mùa giải chuyển nhượng. Mặc dù không giống Suarez chuyển nhượng Barca, hay là Giang Thần Hy chuyển nhượng Liverpool như vậy làm cho người rung động. Nhưng khoản này chuyển nhượng hiển nhiên mang cho fan bóng đá, nhất là Chelsea fan bóng đá lấy nội tâm to lớn xúc động. Manchester City ngay từ đầu nói từ New York thành thuê Lampard nửa năm. Sau đó tại 2015 niên Tết Nguyên Đán, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra ngày đầu tiên, Manchester City chính thức liền không kịp chờ đợi tuyên Brent Khan Đức sẽ tiếp tục lưu lại The Citizen. Thẳng đến bản mùa giải cuối lúc, Chelsea fan bóng đá trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, Lampard đã thông qua 3 hạt dẫn bóng trợ giúp Manchester City trực tiếp khóa chặt 7 cái điểm thi đấu vòng tròn, mà cho đến tận này, đánh vào 5 hạt Premiership dẫn bóng Lampard duy trì cao tới 45% sút gôn chuyển đổi dẫn bóng suất. Có 102 châu Âu, thần đăng dài minh, tuổi xế chiều cũng anh hùng. Chiêm quân nói, xem quen rồi. Lampard trên người Chelsea lam sắc cầu mê, bây giờ thấy The Citizen lam, trong lòng có thể sẽ có chút hoảng hốt. Manchester City đội lần này thay người làm ra coi như không tệ hiệu quả. Lampard kinh nghiệm cùng trầm ổn trợ giúp Manchester City đội rất nhanh ổn định giữa trận, đồng thời bắt đầu có thể hướng Liverpool cầu môn phản kích cùng tạo áp lực. Tranh tài phút thứ 65, Lampard chủ phạt đá phạt lái đến vùng cấm địa, Dzeko đánh đầu đưa đỏ, Aguero lăng không đệm bắn phá khung thành. Ngay tại Argentina người chúc mừng thời điểm, trọng tài chính cái còi âm vang lên, sút gôn Aguero việt vị trước đây, dẫn bóng vô hiệu. Cứ việc dẫn bóng bởi vì việt vị bị thổi rớt, nhưng là cái này tựa hồ thổi lên Manchester City đội tiến công kèn lệnh. Yaya Toure sút xa, wow sát cột dọc ra ngoài. Mignolet đám mạch đem bóng đá hướng về phía trước trận. Sturridge đánh đầu sau cỏ. Sterling không có thể khống chế lại bóng đá. Bóng đá lần nữa rơi xuống Manchester City đội dưới chân. Đây là Manchester City đội phản kích. David Silva tại đường biên đột phá Henderson. Xinh đẹp kỹ thuật. Truyền bên trong. Kém một chút. Chờ một chút. Aguero chạy tới. Hắn đuổi kịp bóng đá. Không có ra ranh giới cuối cùng. Hắn truyền bên trong. Đây là một cái từ tới gần đường biên ranh giới cuối cùng phụ cận truyền bóng. Đồng thời Aguero lựa chọn túi ra một nửa hình bầu dục đường vòng cung. Bóng đá vòng qua trước điểm Lovren, sau đó bay về phía trung lộ dựa vào sau vị trí. Dzeko tại người từ đó nhảy lên thật cao. Hắn so Skrtel nhảy cao hơn một cái đầu. Sau đó trực tiếp một cái phi thường hữu lực hất đầu công cánh cửa. Dzeko đánh đầu. Lineker vì lần này đặc sắc tiến công lớn tiếng khen hay. Hắn hưng phấn hô nói. Thượng đế, vĩ đại dập tắt lửa. Ngoặc kép, Lineker quát Dzeko cái này đánh đầu phi thường đặc sắc. Đỉnh rất bình thường có sức mạnh. Tiếc nuối duy nhất chính là đỉnh thoáng chính một chút. Mignolet lần này phản ứng không hề tầm thường cấp tốc. Cả người hắn bắn lên đến. Đơn trưởng đem bóng đá kéo một chút, đem bóng đá đỡ ra xà ngang thời điểm, cả người cũng thân thể ngửa ra sau, ngã trên đất, Liverpool trốn qua một kiếp a. Chiêm quân cũng là may mắn không thôi nói, luôn luôn làm người chỗ lên án Mignolet hôm nay diễn ra đặc sắc dập tắt lửa. Lần này dập tắt lửa đối với Liverpool tới nói rất bình thường mấu chốt. Một khi điểm số lạc hậu, đây đối với quyết chí thể muốn báo thù Liverpool sĩ khí tới nói sẽ là đả kích cực lớn. Đương Dzeko hoàn thành lần này đặc sắc đánh đầu công cánh cửa thời điểm, Manchester City đội huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên người đều vọt tới bên sân chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Đáng tiếc Mignolet xinh đẹp dập tắt lửa ngăn trở dẫn bóng xuất hiện. Một đám người hai tay ôm đầu lại rút về chỗ ngồi của mình. Liền kém một chút a. Pellegrini tiếc nuối không thôi. Dzeko đánh đầu thoáng chính một chút. Nếu là góc độ lại lệch một chút xíu, trận banh này liền có. Tiếp lấy hắn lại hướng trong tràng vỗ tay. Đối với đội bóng trong khoảng thời gian này tiến công biểu thị tán dương cùng cổ vũ. Sau đó Manchester City phạt góc tiến vào vùng cấm địa. Campani lực áp Lovren hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá chỉ là thoáng cao hơn xà ngang. Lần nữa dọa Liverpool fan bóng đá kêu to một tiếng. Tràng diện đột nhiên lâm vào bị động. Klopp ngồi không yên. Sau đó, mọi người nhìn thấy Giang Thần Hy cùng Lallana đã Balotelli tất cả đứng lên làm nóng người. Nhìn trên đài vang lên Liverpool fan bóng đá một trận reo hò. Bọn hắn vô cùng chờ mong Giang Thần Hy ngăn cơn sóng dữ. Giang Thần Hy đang tiến hành làm nóng người. Klopp vốn là dự định để Giang Thần Hy nghỉ ngơi. Hiện tại xem ra, còn phải cử đi Giang Thần Hy. Balotelli trước đây bởi vì cùng Chelsea League Cup bán kết cùng. Costa xung đột bị cấm thi đấu. Hiện tại cấm thi đấu kết thúc. Bất quá, trạng thái của hắn bây giờ đáng giá hoài nghi. 3 phút sau, trên trận xuất hiện chết cầu. Liverpool tiến hành thay người. Giang thần Hy dự bị ra sân. Hắn thay đổi Sturridge. Lallana dự bị ra sân. Hắn thế cho Joe Allen. Cơ hồ là tại Liverpool hoàn thành lần này thay người đồng thời. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pellegrini đưa bóng đội Brazil giữa trận Fernandinho gọi. Vào bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Ống kính bắt được. Pellegrini nói với Fernandinho nói thời điểm. Ánh mắt nhìn xem trong tràng. Đúng lúc là Giang Thần Hy chạy vào sân bóng phương hướng. Đây là Liverpool trước trận đường biên cầu. Lallana đem bóng đá vứt cho Coutinho. Từ phía sau chuyền bóng cho tới đón ứng Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cầm banh. Hắn vừa mới quay người. Muốn đem bóng đá lội ra ngoài. Liền bị Fernandinho từ bên cạnh đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Quả quyết xử phạt Fernandinho phạm lỗi. Nhưng chỉ thế thôi. Cũng không có đưa ra thẻ vàng. Cũng không có miệng cảnh cáo. Dạng này va chạm, có lẽ ở Italia thi đấu vòng tròn hoặc là La Liga thi đấu vòng tròn sẽ khiến trọng tài trừng trị. Nhưng là, tại Premiership cái này thuộc về thông thường thao tác. Bất quá, sau đó Liverpool đá phạt. Coutinho mở ra đá phạt bị Manchester City đội đỉnh ra. Liverpool xúi dục hai lần tiến công. Giang Thần Hy phía trước trận nhấc tay muốn banh. Lallana đem bóng đá truyền tới. Hắn nhận banh đồng thời liền muốn ra tốc. Fernandinho đến đây. Hai người đụng vào nhau. Trọng tài chính lần này miệng cảnh cáo Fernandinho. Bất quá, cũng không có ra bài. Điều này khiến cho sân Anfield trên không to lớn hư thanh. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.